Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 414, cân đối. Trung, là hắn, sở dịch lão đệ trên thuyền kiếm hào, người áo bào trắng, Kizaru, cộng thêm Don Quixote do Flamingo thân ảnh biến mất tại vỡ nát trong không gian. Sang đồng tử hung hăng thu co rúm người lại, hiển nhiên thì liền hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, đều là vô cùng kiêng kỵ người áo bào trắng nắm giữ, không gian quy tắc, mà tại hiếu kỳ sở dịch vì sao rõ ràng có thể ngăn cản người áo bào trắng cứu đi Don Quixote. Do Flamingo, lại như cũ trơ mắt nhìn lấy sở dịch thả đi Don Quixote Do Flamingo thời điểm. Ánh mắt rơi tại phía trước đạo thân ảnh kia phía trên. Sang chính là tỉnh ngộ vì sao sở dịch sẽ làm ra như thế lựa chọn tới. Nguyên nhân là Mihawk, vội vàng chạy đến, chuẩn bị muốn tham chiến Mihawk. Nguyên lai, làm sở dịch dùng không gian hồ lộ uy năng cùng người áo bào trắng tranh đoạt Don Quixote do Flamingo. Thời điểm, tại người áo bào trắng vỡ nát trong không gian. Sở dịch bỗng nhiên cảm giác được Mihawk khí tức, khiến hắn cuối cùng chỉ có thể từ bỏ Don Quixote do Flamingo, trơ mắt nhìn lấy Don Quixote do Flamingo bị người áo bào trắng mang đi. Vì chỉ là cứu trợ chính mình đồng bạn mà thôi. Như vậy, nếu biết sở dịch vì sao thả đi người áo bào trắng một nhóm người, Sang cũng cảm giác người áo bào trắng bọn người đào tẩu sự tình. Không cần thiết truy cứu, cái này thời điểm, ngược lại là sở dịch, ánh mắt chậm rãi rơi vào Mihawk trên thân, sở dịch tràn đầy sát ý ánh mắt, đột nhiên chính là rơi vào Mihawk trên thân, tiếp theo dùng thanh âm lạnh như băng chất vấn, Mihawk, ngươi là chuyện gì xảy ra? Không biết, lắc đầu, Mihawk cau mày, hơi có vẻ áy náy nói ra, sở dịch. Chắc hẳn các ngươi gặp phải cái kia mặc áo bào trắng ra hỏa a. Không sai, là hắn đột nhiên tập kích ta cùng đỏ bàn tử người cá. Theo trong tay chúng ta cứu đi Kizaru, cái kia ra hỏa rất lợi hại. Đỏ bàn tử người cá giao thủ với hắn không bao lâu thì bị bắt làm tù binh. Mà cái kia thời điểm ta chỉ có thể nhìn cái kia ra hỏa dùng quỷ dị năng lực mang đi đỏ bàn tử người cá. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Vốn là, gặp hắn mang đi đỏ bàn tử người cá về sau. Ta là chuẩn bị hướng ngươi báo cáo tình huống. Không nghĩ tới, coi ta phải nhờ vào gần các. Ngươi thời điểm, cái kia thần bí gia hỏa lại xuất hiện. Sau đó hắn thì dùng mang đi đỏ bàn tử người cá năng lực. Trực tiếp đem ta nhốt lại. Cùng sở dịch nói rõ ràng trước có hậu quả. Mihawk thật sâu hút khẩu khí, hiển nhiên cảm giác mình bị người áo bào trắng bắt sống. Chính là cả một đời đều rửa sạch không rơi sỉ nhục. Nhưng vừa mới bởi vì sỉ nhục quan hệ, Mihawk cũng không có phát giác được sở dịch trạng thái không đúng. Hiện tại đem sỉ nhục giống như kinh lịch giảng thuật đi ra. Tâm tình hơi có chút buông lỏng sau hả? Mihawk nhớ lại sở dịch lúc trước chất vấn ngữ khí, đột nhiên trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm sở dịch hỏi, sở dịch, ngươi vừa mới làm sao? Không có gì, giống như là ẩn giấu đi bí mật gì đồng dạng, cơ hồ là Mihawk vừa dứt lời thời điểm, sở dịch chính là tranh thủ thời gian lắc đầu, nhưng hắn lắc đầu thời điểm, cho người ta thấy thế nào đều có loại che giấu cảm giác. Riêng là Sang, quan sát vô cùng nhạy cảm Sang, có thể rõ ràng phát hiện trước đó sở dịch, cùng hiện tại sở dịch có chút rõ ràng khác biệt, nhưng muốn để Sang thật nói sở dịch đến cùng là cái gì khác biệt. Hắn lại không nói ra được, cho nên lựa chọn giữ yên lặng Sang liền tranh thủ thời gian giảng hòa nói. Tốt, đã người đều đi, vậy chúng ta cũng không cần phải nghiên cứu thảo luận trước đó khuyết điểm. Sở dịch lão đệ, ngươi xem một chút có phải hay không trước mang theo Tiger đến ta trên thuyền. Ta dễ tìm người trị cho hắn một chút. Nói đúng, Sang, vậy chúng ta nhanh đi đi. hướng về phía Sang vội vàng gật đầu. Sở Dịch theo không gian trong hồ lô thả ra Tiger đến. Đầu tiên là dùng phục sinh thanh viêm, đại khái vì Tiger trị liệu một chút thương thế. Chợt bọn họ chính là vội vàng mang theo Tiger tiến về tóc đỏ đoàn hải tặc tàu thuyền. Chuẩn bị để sang bọn họ thuyền y vì Tiger trị liệu một chút. Mà Tiger thương thế tuy nhiên xem ra vô cùng nghiêm trọng. Gần như đến sắp chết ở mép. Không ngăn nổi Sở Dịch, phục sinh thanh viêm, quả nhiên là phi thường kỳ diệu a. Bởi vì đa số đều là ngoại thương duyên cớ. Thực Sở Dịch dùng phục sinh thanh viêm, vì Tiger trị liệu một chút. Tiger thương thế liền xem như khôi phục 7-8 phần. Lúc này lại có tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền y trợ giúp trị liệu. Sở Dịch tin tưởng lấy Tiger thân thể tố chất tới nói. Hắn rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là từ khi người áo bào trắng hiện thân về sau. Sở Dịch trạng thái vẫn luôn rất kỳ quái. Điểm ấy không chỉ là Sang, Mihawk nhạy cảm phát hiện, thì liền tóc đỏ đoàn hải tặc trên thuyền nó người đều phát hiện. Mà còn muốn hỏi Sở Dịch vì sao trạng thái không đúng vấn đề. Tất cả mọi người biết nhất định phải giao cho Mihawk đến xử lý. Dù sao Mihawk ở chỗ này mới là Sở Dịch người thân nhất người. Cho nên, Tiger thương thế ổn định về sau. Sang chính là yên lặng hướng về phía Mihawk đánh một cái ánh mắt. Hoàn toàn giải sang ánh mắt bên trong ý tứ. Mihawk rất nhanh chính là đi hướng xó xỉnh bên trong Sở Dịch. Hỏi, Sở Dịch, có thể nói một chút ngươi đến cùng làm sao sao? À, Mihawk, ta thật không có chuyện. Trả lời Mihawk Tiền Minh lộ ra sững sờ một chút. Lúc này lấy lại tinh thần Sở Dịch. Vẫn như cũ là che giấu cái gì. Nói ra, ta chỉ là đang nghĩ cái kia cứu trợ Don Quixote do Flamingo người đến cùng là ai. Hoặc là nói ta là đang nghĩ hắn đến cùng lệ thuộc vào cái nào phe thế lực. Theo chúng ta cùng hắn, giao thủ trong quá trình, ta phát hiện hắn nắm giữ năng lực rất kỳ quái. Mà lại loại kia kỳ quái năng lực hắn nói ít đều là nắm giữ ba loại một trong. Cái thứ nhất năng, lực, hắn nắm giữ khắc chế trái ác quỷ năng lực giả năng lực. Có thể làm cho phổ thông trái ác quỷ năng lực giả trái cây năng lực vô hiệu hóa. Cái này cùng ta tại biển chi ở trên đảo gặp phải thần bí địch nhân rất giống. Ta xưng hô loại này khắc chế trái ác quỷ năng lực giả năng lực vì cấm kỵ năng lực. Cái thứ hai, năng lực, Mihawk. Cũng là hắn dùng đến mang đi ngươi cùng Tiger năng lực. Ta cảm giác đó là nắm giữ không gian năng lực. Ta là nắm giữ lấy loại năng lực này. Mihawk, chắc hẳn ngươi cùng Tiger rất sớm trước đó liền biết. Nguyên bản ta cho là mình là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị. Nhưng hiện tại xem ra ta cũng không phải là cái thế giới này duy nhất. Đến mức cái thứ ba năng, lực, Mihawk. Hắn có thể tại cùng ta thời điểm giao thủ, tiến đến dùng không gian năng lực giam giữ ở ngươi. Vậy hắn rất có thể nắm giữ lấy phân thân năng lực. Về sau chúng ta gặp phải hắn nhất định muốn cẩn thận. Sở Dịch nói xong, Mihawk gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dịch. Mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại, giống như là không hài lòng Sở Dịch đáp án đồng dạng. Mà Sở Dịch đâu? Đứng trước Mihawk nhìn chăm chú, hắn đúng là đắng chát cười cười. Ngay sau đó, hắn chính là lại một lần nói sang chuyện khác, thật sâu hút khẩu khí nói. Tốt a, Mihawk, ta biết ngươi là đang suy nghĩ cái gì. Ngươi là đang suy nghĩ chúng ta không có năng lực dò xét ra hắn nội tình. Đúng không? Không sao, thực coi như Saki, Sang đều không hiểu cái kia ra hỏa nội tình. Nhưng ta muốn khẳng định có một người biết hắn nội tình. Người kia cũng là Garen. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.